Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, xuất thủ. Hưu, Hoàng Long sán thân hình, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến ma đằng mà đi, tốc độ của hắn nhanh chóng, tại sông phá không khí đồng thời, vậy mà truyền ra lăng lệ tiếng xé gió. Thậm chí phía dưới biển nham thạch nóng chảy, đều là ở phía sau hắn, hình thành một đạo thật dài vết cát, bất thình lình biến hóa, để tất cả đại hồn ti toàn sững sờ. Trong lúc nhất thời vậy mà đều chưa kịp phản ứng, trước một giây đồng hồ, còn cười lắc đầu, không có ý định tham dự tranh đoạt Dương Trần bảo vật thuộc về Hoàng Long Sán. Làm sao một giây sau liền xông về đằng ma, chỉ bất quá, đám người ngây người, khoảng chừng trong chốc lát, chính là khôi phục lại, lập tức liền có chửi ầm lên thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, Hoàng Long Sán, người cõng tin nghĩa khí, hèn hạ vô sỉ, thật không biết xấu hổ, chúng ta cùng một chỗ giải quyết ra hỏa này, đông đảo đại hồn ti trên mặt gân xanh đều bị tức đi ra. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đường đường kình giao tộc đại hồn ti, vậy mà lại làm ra bực này ti tiện sự tình, đi theo một chút đại hồn ti giận mắng đồng thời, mở miệng dự định liên hợp, giải quyết hết Hoàng Long Sán. Nhưng ngay lúc này, những cái kia trước đó bị ma đằng chém giết chiến thú đại hồn ti, tất cả đều linh cơ khẽ động. Bọn hắn trước đó không dám vi phạm ước định, nhưng nhìn thấy Hoàng Long Sán đều không để ý những thứ này. Lúc này không chút do dự, tranh nhau chen lấn trùng sát mà ra. Trong chốc lát, vốn đang đoàn kết nhất trí hồn ti liên hợp, trực tiếp sụp đổ, còn lại hồn ti cũng đều không tiếp tục do dự, nhanh chóng bay ra, sợ đã chậm một bước. Để Hoàng Long Sán bọn người vượt lên trước đoạt đi địa bảo. Theo bọn hắn nghĩ ma đằng đã là dê đợi làm thịt. Không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Ai động thủ trước cái kia địa bảo yêu nguyệt ngân phủ chính là ai? Rơi vào phía sau đại hồn ti bọn họ gặp Hoàng Long Sán xa xa dẫn trước. Lúc này liền là hướng về riêng phần mình chiến thú gào to nói. Ngăn lại người này. Tại chủ nhân mệnh lệnh phía dưới, những cái kia còn tại ngu ngơ ở trong chiến thú bọn họ. Tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, hoành ngăn tại Hoàng Long Sán phía trước. Oanh, giờ phút này Hoàng Long Sán trong mắt, chỉ có ma đằng khống chế địa bảo. Tại cái thứ nhất chiến thú, trùng sát tiến lên trong nháy mắt, hắn chính là không chút khách khí, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra. Tu vi của hắn, vốn là ngự hồn cảnh bát trọng, cộng thêm nhục thân cường hãn. Cái kia dẫn đầu xông lên chiến thú, trực tiếp ra chóc thịt bong. Một mệnh ô hô, chỉ bất quá, Hoàng Long Sán mặc dù tùy tiện chém giết một cái chiến thú. Nhưng nhào lên chiến thú, thực sự nhiều lắm, bằng vào hắn tu vi cường đại, cũng khó có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi. Trực tiếp chính là lâm vào cục diện bế tắc. Cùng lúc đó, cùng sau lưng Hoàng Long Sán hồn ti cũng là lần lượt đuổi tới. Bọn hắn tự nhiên không chút do dự, vọt thẳng hướng chặn đường mà đến chiến thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Cái kia tối hậu phương hồn ti thấy thế, một phần trong đó hai mắt chớp động lên quang mang, lặng lẽ cho riêng phần mình chiến thú truyền âm, mệnh lệnh người sau đi giải quyết rơi ma đằng, đồng thời đem địa bảo yêu nguyệt ngân phủ đoạt tới. Chiến thú nghe được chủ nhân mệnh lệnh, không chút do dự, đến cái giết cái hồi mã thương, trực tiếp hướng về ma đằng mà đi. Thời khắc này ma đằng, hai mắt trừng tròn mép, ngơ ngác nhìn qua trước mắt cục diện hỗn loạn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình nghe theo Dương Trần mệnh lệnh, chém giết một cái song đầu ác lang, vậy mà lại gây nên nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Thật bất khả tư nghị, đi theo, Ma Đằng trong lòng không khỏi đối với Dương Trần phục sát đất. Nếu là dựa theo chính nó trước đó ý nghĩ, chính là dùng hết chút sức lực cuối cùng, sau đó tự bảo, có thể giết bao nhiêu chiến thú, chỉ có thể phó thác cho trời. Bây giờ chàng diện biến hóa, để Ma Đằng thật sâu minh bạch, chủ nhân của mình tâm trí, là lợi hại bực nào. Ngay lúc này, Ma Đằng hai mắt đột nhiên ngưng tụ, đi theo hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm đến. Lập tức trước mắt chính là hoa một cái, có ba cái chiến thú, đã tập đến phụ cận, tại càng xa xôi, còn có 7, 8 con chiến thú, cũng lần lượt trùng sát mà tới. Ma Đằng thấy thế, có lòng muốn ngăn cản, vừa mới dùng sức, lại là phát hiện, chính mình khống chế yêu nguyệt ngân phủ, vậy mà không có di động mảy may, đi theo 8.000 trượng yêu nguyệt ngân phủ. Chính là trong nháy mắt thu nhỏ, trong nháy mắt chính là hóa thành dài hơn một trượng ngắn. Ma Đằng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này mất đi yêu nguyệt ngân phủ đối với nó mà nói tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Đối mặt cái này ba cái chiến thú, nó lợi dụng tự thân sợi đằng công kích, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nghĩ như vậy, Ma Đằng trong lòng thầm than một tiếng. Lập tức hai mắt của nó chính là hiện ra một vòng vẻ hung ác. Nó muốn tự bảo, nhưng ngay lúc này Ma Đằng chỉ cảm thấy sau lưng kình phong gào thét. Đi theo trước mắt chính là hoa một cái, chính là có một bóng người xuất hiện ở Ma Đằng trước mặt. Cái này nhân thân hình cũng không cao lớn, thậm chí cùng Ma Đằng so sánh còn đặc biệt nhỏ bé. Nhưng giờ phút này ở trong mắt Ma Đằng, cái này thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lại là như là đỉnh thiên lập địa đồng dạng vĩ ngạn. Người này chính là Dương Trần. Lan, Dương Trần mới vừa tới đến Ma Đằng trước người, trong tay trường kiếm màu tím, chính là bỗng nhiên chấn động, đi theo liền có vô số gợn sóng màu vàng nhộn nhạo lên. Đi theo hắn không chút do dự, trực tiếp đem trường kiếm hướng ngang chém ra. Cái kia vô số gợn sóng màu vàng, bá một tiếng, thu vào trường kiếm màu tím bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ trường kiếm màu tím vậy mà hóa thành màu vàng. Một cỗ cực mạnh kiếm ý xông thẳng lên trời. Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra sát ý vô tận, theo trường kiếm trong tay hoành chặt. Trước mặt hắn bỗng nhiên có huyết quang nổi lên. Hắn một kích này mặc dù không phải liệt thiên thức, nhưng thân kiếm lại là ẩn chứa ngũ hành kiếm kiếm ý. Tại cỗ này mênh mông kiếm ý tác dụng phía dưới, Dương Trần trước mắt ba cái chiến thú trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Ngao ngao ngao, thảm liệt thê gào thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Cấp 3 chiến thú vốn là sinh mệnh lực cực mạnh, mặc dù bị chặn ngang chặt đứt, nhưng cũng không có trực tiếp chết đi. Bọn hắn thống khổ giãy giụa lấy, thân thể rơi xuống tại biển nham thạch nóng chảy bên trên. Nếu là không có thụ thương, đụng vào biển nham thạch nóng chảy, nương tựa theo cấp 3 chiến thú thực lực, vận chuyển tu vi, liền sẽ không nhận tổn thương. Nhưng bây giờ cái này ba cái chiến thú đã là thân thể bị trọng thương. Tại bọn chúng đụng phải biển nham thạch nóng chảy sát na, vết thương chính là truyền đến trước nay chưa có đau đớn. Chảy xuôi máu tươi, đều là trong nháy mắt này, trực tiếp hóa thành trận trận khói đen, phiêu đãng mà lên, càng có đại lượng nham tương, thuận cái này ba cái chiến thú miệng vết thương ở bụng, tràn vào đến bọn chúng nội tạng. Ba cái chiến thú, sao có thể chịu đựng loại này đau đớn? Kêu rên đồng thời, thân thể kịch liệt quay cuồng, có thể bọn chúng càng giãy giụa, thống khổ liền càng mãnh liệt. Chỉ bất quá, chốc lát sau, bọn chúng liền không lại vùng vẫy, hiển nhiên đã chết đi. Đi theo cái này ba cái chiến thú sau lưng 7, 8 con chiến thú thấy thế, tất cả đều bị dọa đến khẽ run rẩy. Ngay lúc này, Dương Trần trường kiếm trong tay hướng về không trung ném đi. sau đó hai tay chính là làm ra một cái vây quanh tư thế. Bão Sơn Uy, Dương Trần trong miệng quát khẽ, đồng thời toàn thân vậy mà sáng lên màu tím đường vân, đi theo liền có vô tận lực lượng thuận tứ chi bách hài của hắn tràn vào đến hai tay ở giữa. Một tòa cỡ nhỏ sơn phong tùy theo nổi lên, một cỗ rộng rãi khí tức giống như là như cuồng phong quét sạch ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần không chút do dự, hai tay nhẹ nhàng đẩy, Bão Sơn Uy chính là xoay tròn lấy bay ra, rời đi Dương Trần hai tay sát na. Cái này Bão Sơn Uy hình thành ngọn núi, chính là bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp hóa thành gần mấy ngàn trượng to lớn, đi theo liền có vô số màu tím kiếm ý, tại Bão Sơn Uy ngọn núi chung quanh nhanh chóng xuyên thẳng qua. Từng luồng kinh khủng tiếng xé gió, cũng là tùy theo tràn ngập, phía dưới biển nham thạch nóng chảy, tại lúc này vậy mà cũng đi theo xoay tròn một cái. Khoảng chừng trong chớp mắt, liền có một đạo nham tương chi trụ, như là vòi rồng đồng dạng, cùng Bão Sơn Uy ngọn núi nối liền cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, tràng diện dị thường tráng lệ, cái kia 7, 8 con chiến thú thấy thế, biết khoảng cách gần như thế, tránh né đã tới đã không kịp, lúc này liền đều nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao vận chuyển tu vi, cộng thêm thân thể mạnh mẽ, bắt đầu đón đỡ. Dương Trần thấy thế, một tay hướng về không trung một chiêu, bị hắn ném ra trường kiếm màu tím, chính là lại về tới trong tay của hắn. Sau đó Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình cấp tốc lùi lại. Tại hắn thối lui đến ma đằng trước người thời điểm, một tay khác hơi lật qua lật lại một chút, chính là có một thanh đan dược xuất hiện tại trong tay của hắn. Lui, Dương Trần bàn tay chấn động, những đan dược kia chính là tinh chuẩn rơi vào ma đằng trong miệng. Sau đó không đợi người sau phản ứng, một bàn tay đã dẫn theo ma đằng như thiểm điện thối lui đến Viêm Dương Vương bên cạnh. Cùng lúc đó, Bão Sơn Uy đã cùng cái kia 7, 8 con chiến thú đụng vào nhau. Oanh, một cỗ kinh khủng tiếng va đập như sấm nổ bộc phát ra, đi theo liền có vô số sóng xung kích mang theo cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng quét sạch bát phương. Khi đợt trùng kích này đợt đi vào Dương Trần trước mặt thời điểm, bàn tay hắn hướng về không trung nhấn một cái, liền đem sóng xung kích này đều hóa giải, để ma đằng, Viêm Dương Vương cùng ánh liệu không nhận chút nào tác động đến. Dương Trần ánh mắt nhìn lướt qua Viêm Dương Vương mi tâm. Trải qua trong khoảng thời gian này dung hợp, độc linh đan còn thừa sau cùng 1/3, nhưng hôm nay tốc độ lại là càng phát chậm chạp, lấy trước mắt tốc độ cần gần 10 phút đồng hồ thời gian mới có thể hoàn toàn bị quỷ thị chi hồn hấp thu. Dương Trần hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn phía trước Bão Sơn Uy giao chiến tình huống. Chỉ gặp tại 7, 8 con chiến thú cộng đồng phòng ngự phía dưới, Bão Sơn Uy oanh kích dần dần suy yếu xuống dưới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không có chút nào do dự, thân hình trực tiếp quét sạch mà ra, thẳng đến cái kia 7, 8 con chiến thú mà đi. Cùng lúc đó, Bão Sơn Uy công kích cũng là triệt để tiêu tán ra. Cái kia 7, 8 con chiến thú thấy thế, tất cả đều thở dài một hơi. Ngay lúc này, lại là có một bóng người như chớp giật đi vào trước mặt của bọn nó. Chết! Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu tím chấn động, chính là có vô số gợn sóng màu vàng nhộn nhạo lên. Đi theo hắn tay nâng kiếm rơi, trường kiếm hung hăng chém vào mà ra, lúc này liền là có 3 cái chiến thú đầu lâu, bay thẳng dương mà lên, máu tươi như là chảy ra đồng dạng, từ cái này 3 cái chiến thú chỗ cổ phun ra. 4 con khác chiến thú thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái chiến thú miệng to như chậu máu không chút do dự trực tiếp hướng về Dương Trần cắn tới. Mặt khác hai cái chiến thú lại là huy động cự trào. Hung hăng đánh ra, Dương Trần mặt không biểu tình, né tránh trước hai cái chiến thú công kích đồng thời. Đón sau hai cái chiến thú công kích, trực tiếp huy động một kiếm. Kim quang chớp động, hai cái cự trào ứng thanh rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.